Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, là phúc hay họa? Diệp Dương không thấy, Hạ Lan đám người bị giật nảy mình, nhưng bọn họ cũng không biết Diệp Dương là lúc nào không thấy, là như thế nào không thấy, thế là, bọn họ liền đem hôn mê trước đó một màn cho từ đầu chí cuối nói ra. Phù Vân Nhàn Nhân lúc này liền trầm mặc, hắn cũng không có gặp được dạng này sự tình, cho nên, trong lúc nhất thời hắn cũng làm không rõ ràng chuyện này. Có thể hay không là đại ma thần tướng hắn giết đi, hoặc là mang đi, Hạ Lan trần chờ nói ra bản thân ý nghĩ. Phù Vân Nhàn Nhân hơi hơi gật đầu, các ngươi cũng trở về, ta đi ma thần tông một chuyến. Phù Vân Nhàn Nhân biểu lộ tỉnh táo, nhưng lời nói ở giữa lại là hàm chứa một tia lửa giận. Hiển nhiên, Phù Vân Nhàn Nhân là tức giận. Hắn chuẩn bị muốn đi ma thần tông hỏi thăm đến tột cùng. Lần này, đại ma thần có nếm mùi đau khổ. Hạ Lan đám người trong lòng cười lạnh không thôi. Bọn họ ước gì Phù Vân Nhàn Nhân xuất thủ đem đại ma thần diệt sát đi đây. Cái này đại ma thần cảnh giới trí cao, chính là nhất giáo chi chủ, nhưng lại vô sỉ cực kỳ, thế mà đánh lén bọn họ những cái này tiểu bối, thật sự là đáng chết. Sư phó, giết chết đại ma thần. Cái này vô sỉ lão đồ vật cũng đã không chỉ một lần âm thầm xuất thủ, muốn diệt sát đi chúng ta. Nếu là để mặc cho hắn sống ở chỗ này, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ bị hắn cho giết chết. Bạch Vũ sát khí bừng bừng nói ra, ta tự có chừng mực. Phù Vân Nhàn Nhân từ chối cho ý kiến, vung tay lên, Hạ Lan đám người còn muốn nói gì nữa, nhưng là phát hiện cảnh sắc trước mắt cấp tốc biến ảo lên. Sau một khắc, bọn họ liền phát hiện bản thân cũng đã về tới Phù Vân Sơn bên trong. Phù Vân Nhàn Nhân thực lực quá mạnh, vẻn vẹn vung tay lên, liền đã đem bọn họ truyền tống trở lại Phù Vân Sơn. Như thế thực lực, thế gian hiếm có a. Hy vọng sư phó giết chết đại ma thần, cứu trở về tiểu sư đệ a. Hạ Lan đám người đưa mắt nhìn nhau. Đối với Diệp Dương biến mất, bọn họ là 10 phần lo lắng. Bọn họ đều hy vọng Diệp Dương có thể bình yên vô sự trở về. Dù sao, Diệp Dương là bọn họ một phần tử. Hơn nữa, bọn họ bên trong rất nhiều người đều chiếm được Diệp Dương ân huệ. Bọn họ tự nhiên là không hy vọng Diệp Dương xảy ra chuyện. Ma thần tông, đại ma thần mới vừa vặn tiêu diệt rớt đạo kia truy sát mà đến hủy diệt lực lượng. Còn không có kịp trở về đây, một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện ở ma thần tông trên không. Phù Vân lão quái, là ngươi. Ngay từ đầu thời điểm, đại ma thần trong lòng còn có chút tức giận. Dù sao, nơi này thế nhưng là ma thần tông, không phải người nào đều có thể xông loạn. Chỉ là khi hắn nhìn thấy người đến là Phù Vân Nhàn Nhân thời điểm, trong lòng cũng không khỏi mãnh liệt chấn động. Phù Vân Nhàn Nhân là người nào? Hắn còn không biết không? Tuy nói, hiện tại ma thần tông người đều cho là hắn đại ma thần cũng đã siêu việt Phù Vân Nhàn Nhân. Nhưng đại ma thần bản thân mặc dù cuồng bạo vô biên, nhưng vẫn là có một chút tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ bản thân bao nhiêu cân lượng. Bởi vậy, ở nhìn thấy Phù Vân Nhàn Nhân sau đó, hắn trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Chủ yếu vẫn là bởi vì phía trước mấy lần khiêu chiến, bị Phù Vân Nhàn Nhân đánh bại sau, trong lòng dù sao cũng hơi bóng mờ. Bất quá, đại ma thần là một cái cuồng ngạo người. Mặc dù có ám ảnh trong lòng, nhưng có thể nào chịu thua đây? Bởi vậy hắn lạnh lùng nhìn xem Phù Vân Nhàn Nhân, một mặt coi thường. Lão quái, khó được đại giá quang lâm, thế nào, có gì muốn làm a? Đại ma thần cuối cùng vẫn còn có chút thu liễm. Nếu như đổi lại là những người khác lời nói, hắn căn bản không biết nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp liền một quyền đánh lên rồi. Cũng chính là Phù Vân Nhàn Nhân lực uy hiếp quá mạnh, nhường đại ma thần có chút thu liễm, không dám quá mức lỗ mãng, đem người giao ra đến, tha cho ngươi khỏi chết. Phù Vân Nhàn Nhân nhàn nhạt nói ra, chỉ là hắn thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lời nói ở giữa lại là hàm chứa vô tận nộ khí. Không chỉ là đại ma thần nghe đi ra, cho dù là ma thần tông đám người cũng đều nghe nhất thanh nhị sở. Giao ra người nào, Phù Vân lão quái, đừng cả ngày làm những cái này không hiểu thấu sự tình. Người người không thấy, thế mà tìm tới ta. Thật đúng là kỳ quái. Đừng nói ta không biết, coi như ta biết rõ ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Đại ma thần trong lòng cũng là có chút tức giận. Phù Vân nhàn nhân đây quả thực liền là thể mệnh lệnh ngữ khí. Cái này khiến hắn có chút chịu không được, có chút tức giận, thậm chí có chút tàn nhẫn. Hắn là người nào? Phù Vân nhàn nhân có cái gì tư cách mệnh lệnh hắn? Lặp lại lần nữa, đem người giao ra đến, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Phù Vân nhàn nhân thanh âm lạnh xuống, vô tận sát ý bắn tóe mà ra. Hiển nhiên, Phù Vân nhàn nhân đã nhanh muốn mất đi kiên nhẫn. Ngươi tính thứ gì? Lăn đi, nơi này không chào đón ngươi. Đại ma thần cũng hoàn toàn bị chọc giận, sát khí lập tức bộc phát. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Phù Vân nhàn nhân tức giận, bước ra một bước, thân hình chậm rãi hạ thấp. Phù Vân lão quái, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Tức giận đại ma thần cũng đã chuẩn bị muốn động thủ. Đã ngươi không được giao ra đến, như vậy chỉ có thể ta tự mình động thủ. Phù Vân nhàn nhân nhàn nhạt nói một câu. Đại thủ nhô ra, cấp tốc vồ xuống. Đại thủ càng lúc càng lớn, trong một chớp mắt liền đã tăng vọt đến toàn bộ ma thần tông lớn như vậy. Bao phủ toàn bộ ma thần tông, mãnh liệt vồ xuống. Đại ma thần tức giận, một quyền đánh mạnh kích mà ra, lăng không liền đánh về Phù Vân nhàn nhân bắt xuống tới đại thủ. Muốn phá mất Phù Vân nhàn nhân đại thủ, trong chớp mắt, đại ma thần cũng đã một quyền đánh vào Phù Vân nhàn nhân đại thủ phía trên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, đại ma thần nắm đấm cũng đã vỡ tan ra, mà Phù Vân nhàn nhân đại thủ chỉ là có chút dừng lại. Tiếp lấy tiếp tục vồ xuống, song phương lập tức phân cao thấp, vẻn vẹn lần này cực kỳ phổ thông giao thủ. Liền thấy song phương ở giữa chênh lệch, tại Phù Vân nhàn nhân trước mặt, đại ma thần căn bản không chịu nổi một kích, song phương chênh lệch quá xa, làm sao có thể, đại ma thần không dám tin kinh hô một tiếng. Hắn là tự biết mình, hắn cũng biết rõ mình cùng Phù Vân nhàn nhân ở giữa có nhất định chênh lệch, nhưng là không nghĩ đến song phương chênh lệch thế mà lớn như vậy. Hắn khó có thể tiếp nhận mình cùng Phù Vân nhàn nhân ở giữa chênh lệch. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng, lần thứ hai đấm ra một quyền, mãnh liệt chém giết tại Phù Vân nhàn nhân trên người. Chỉ là, nhường đại ma thần chấn kinh là, hắn đại thủ vẫn như cũ bị Phù Vân nhàn nhân tùy tiện tiêu diệt. Mà hắn lại là không cách nào ngăn cản Phù Vân nhàn nhân đại thủ. Đại ma thần tức giận dị thường, trên người khí tức bắt đầu cuồng bạo. Hắn bị triệt để chọc giận, cũng bởi vì nhìn đến mình cùng Phù Vân nhàn nhân ở giữa chênh lệch mà thẹn quá hóa giận. Hắn quyết định muốn toàn lực xuất thủ, cùng Phù Vân nhàn nhân đại chiến một trận. Phù Vân nhàn nhân, nếu như đã đến, vậy liền không cần đi, cho ta lưu lại a. Đại ma thần giống to, đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, dự định diệt sát Phù Vân nhàn nhân. Ồn ào, Phù Vân nhàn nhân lúc đầu liền đã bởi vì Diệp Dương biến mất mà có chút bực bội rồi. Lúc này đại ma thần còn tại líu lo không ngừng công kích, nhưng hắn cũng có chút tức giận, tiếng nói còn không có rơi xuống, Phù Vân nhàn nhân cũng đã một bàn tay vỗ xuống. Cảm giác được nguy hiểm, đại ma thần thân hình nhoáng một cái liền muốn tránh thoát, nhưng là đã không kịp. Ngay tại hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này đồng thời, Phù Vân nhàn nhân cự trưởng cũng đã đập ở trên người hắn. Đại ma thần trực tiếp bị vỗ ra ngoài, đau đớn kịch liệt thậm chí nhường hắn không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm, mà hắn giống như là ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Siêu, một tiếng liền biến mất ở ma thần tông, không biết bị đánh bay đi nơi nào. Một bàn tay đánh bay đại ma thần. Tại ma thần tông, những cái kia ma thần tông các đệ tử cũng đều chính mắt thấy một màn này. Nguyên một đám cùng đều sợ ngây người. Nguyên bản, bọn họ còn coi là lão tổ tông thiên hạ đệ nhất, có thể đem Phù Vân Nhàn Nhân dẫm ở dưới chân đây. Nhưng hiện tại nhìn đến, bản thân lão tổ tông lại là không chịu nổi một kích a. Không phải nói lão tổ tông đã là vô nhân khu đệ nhất nhân sao? Làm sao như thế không chịu nổi một kích a? Cái này cùng Ma Thần Tông một mực quán thâu bọn họ tư tưởng không giống a. Ở thời khắc này, Ma Thần Tông đám người cùng đều sợ ngây người. Lúc này, Phù Vân Nhàn Nhân tâm linh chi lực cũng đã rơi xuống. Cẩn thận tại Ma Thần Tông bên trong kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện Diệp Dương tung tích. Thậm chí, hắn còn trực tiếp đọc đến Ma Thần Tông một chút đệ tử ký ức. Phát hiện Đại Ma Thần xác thực không có rời đi Ma Thần Tông. Nhìn đến, Diệp Dương mất tích hẳn là cùng Đại Ma Thần không có cái gì quan hệ. Phù Vân Nhàn Nhân thở dài một hơi, thân hình nhoáng một cái, liền đã rời đi Ma Thần Tông. Tại Phù Vân Nhàn Nhân rời đi sau đó, Đại Ma Thần rốt cục xông về. Phù Vân lão quái, ngươi đừng đi, chúng ta đại chiến 300 hiệp, nhìn ta không chơi chết ngươi. Đại Ma Thần gầm thét liên tục, chỉ là, hắn gầm thét lại là nhường Ma Thần Tông đám người cảm thấy hắn chỉ bất quá là ở liều chết. Chỉ bất quá là muốn nhờ vào đó đến thoát khỏi bản thân không phải Phù Vân Nhàn Nhân đối thủ sự thật. Thôi, rời đi Ma Thần Tông sau đó, Phù Vân Nhàn Nhân lần thứ hai về tới Diệp Dương mất tích địa phương. Thời gian hồi tố, Phù Vân Nhàn Nhân vận dụng thời không chi đạo phương diện thần thông. Muốn dùng cái này thần thông đến nhường thời gian đảo lưu. Trở lại Diệp Dương mất tích một khắc kia. Hắn muốn biết rõ Diệp Dương rốt cuộc là như thế nào mất tích. Thế mà cứ như vậy biến mất. Cuối cùng, Phù Vân Nhàn Nhân vẫn là thấy được Diệp Dương biến mất một màn kia. Lập tức hắn liền rơi vào trong trầm tư. Trầm ngâm một hồi sau, hắn liền lộ ra đại thủ. Một nắm xé rách hư không. Cuối cùng càng là dọc theo Diệp Dương biến mất phương hướng liền đuổi theo. Mấy ngày sau, Phù Vân Nhàn Nhân lần thứ hai về tới Phù Vân Sơn. Hạ Lan đám người một mực tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi Phù Vân Nhàn Nhân trở về. Chờ đợi Phù Vân Nhàn Nhân mang trở về tin tức. Sư phó, thế nào? Có hay không tiểu sư đệ tin tức? Nhìn thấy Phù Vân Nhàn Nhân trở về, Hạ Lan đám người vội vàng vây quanh đi lên. Phù Vân Nhàn Nhân lắc lắc đầu. Mặc dù hắn dọc theo Diệp Dương biến mất phương hướng đuổi theo, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Hắn chỉ là biết rõ, Diệp Dương là bị cái kia hạt châu cho mang đi. Sư phó, cái kia hạt châu đến cùng là thứ gì? Tinh La không khỏi hỏi thăm đến. Phù Vân Nhàn Nhân trầm ngâm một cái, lập tức mới chậm rãi nói ra. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái kia hạt châu hẳn là hủy diệt chi châu. Hẳn là hàm chứa hủy diệt quy tắc. Nếu như có thể trưởng khống hủy diệt chi châu, cũng liền trưởng khống hủy diệt chi lực. Về phần hủy diệt chi lực, các ngươi cũng hẳn là đã thấy. Hủy diệt chi châu, hủy diệt chi lực, sư phó, tiểu sư đệ đến cùng có cái gì vấn đề? Là phúc hay là họa? Đám người đều là biểu thị lo lắng. Nhưng Phù Vân Nhàn Nhân lại có thể nào biết rõ đây là phúc là họa đây? Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/co/nối-vo-vo-tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.